Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205. Chương 1205 tìm quân, nàng đây là mặt trái xoan được không? Hiện đại vị diện nhất lưu hành mặt trái xoan, hiện nay thế nhưng bị trước mắt người này nghiêm trang ghét bỏ. Minh ca thật là vô ngữ. Ta này mặt chính là này hình dạng, lại ăn cũng biến hình không được. Người không thích có thể chịu đựng không xem. Thôi, Cửu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn bẹp miệng vẻ mặt không cao hứng Minh ca. Hắn hậu chi hậu giác nhớ tới chính hắn vừa mới nói gì đó lời nói. Cười nhẹ ra tiếng, nguyên lai chính là này hình dạng a. Kia thật đúng là ta nói sai rồi. Minh ca không phản ứng hắn. Hai người trước kia ở bên nhau mặc kệ, nói chuyện vẫn là hỗ động đều là tiến thối có độ, lễ nghi chu toàn, còn rất ít như bây giờ đánh vỡ thường quy nói giỡn. Tổng cảm thấy loại này phong cách không đúng lắm, trong bữa tiệc kế tiếp liền không có thanh âm. Thôi Cửu ăn cơm rất chậm, giống như là chậm động tác truyền phát tin giống nhau. Không chỉ có như thế, thường thường có hộ vệ ở ngoài cửa báo cáo tượng quận một ít mới nhất tình huống. Một bữa cơm đồ ăn bị đánh gãy vô số lần. Hắn mới rốt cuộc ăn xong, ở Thôi Cửu duỗi tay muốn chặn ngang ôm nàng thời điểm. Minh ca quyết đoán trốn rồi khai, ta chính mình có thể đi đường. Này đó dây xích với ta mà nói cũng không trọng, nga. Thôi Cửu thanh âm tuy rằng thường thường, nhưng đáy lòng lược tiếc hận. Hắn kỳ thật, thực thích ôm nàng cái loại cảm giác này, biết Thôi Cửu không có khả năng thảnh thơi đưa. Nàng hồi sân, Minh ca dứt khoát lại nói, ngươi không cần đưa ta đi trở về, ta chính mình có thể tìm được lộ, Thôi Cửu nói. Không sao, sau khi ăn xong đi một chút cũng khá tốt, khó được nhẹ nhàng một chút, hắn đây là tưởng tranh thủ lúc rảnh rỗi. Minh ca cũng liền không lời gì để nói, đi rồi một đoạn đường ngắn. Cúi đầu Minh ca đang ở tự hỏi cái kia cái gọi là vu nữ chuyện này. Liền nghe Thôi Cửu lại nói, Minh ca, ta khả năng phải vì ta phụ vương giữ đạo hiếu 3 năm, này cùng nàng có quan hệ gì? Bất quá Minh ca vẫn là rất nghiêm túc lên tiếng, Minh ca, 3 năm lúc sau ta mới có thể cưới ngươi, ngươi. Có thể hay không chờ một chút ta, Minh ca ngẩng đầu. Lần trước không phải nói, chuyện này lược quá sao? Thôi Cửu mê hoặc nghĩ nghĩ, lập tức nghĩ đến Minh ca nói lần trước chỉ hắn mời nàng làm hoa ngạo tẩu từ hắn tức phụ, giống như. Lúc ấy Minh ca không quá nguyện ý a. Hắn sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, hơi có chút ngượng ngùng nói, ta cảm thấy ngươi đã cứu ta nhiều như vậy thứ. Ta không lấy thân báo đáp, thật sự có chút không thể nào nói nổi, nói rất có đạo lý. Nàng thế nhưng không lời gì để nói, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng nhưng thần sắc lại vô cùng nghiêm túc. Hai mắt chờ mong nhìn chằm chằm nàng Thôi Cửu, Minh ca phản ứng lại đây, gia hỏa này không có nửa điểm nói giỡn ý tứ, ta đã cứu người đặc nhiều. Minh ca đếm trên đầu ngón tay số. Chỉ là nam nhân liền có mấy chục cái, lão nhân cũng có vài cái, còn có tiểu nam hài, ngô, còn có chỉ hùng con thỏ. Nếu từng cái đều phải lấy thân báo đáp, ta ngày sau nói không chừng có thể tọa ủng hậu cung 3000 giai lệ đâu, ta cũng bị rất nhiều người đã cứu. Thôi Cửu một chút cũng chưa thất bại cảm, hắn cúi đầu nhìn như vậy kiều tiếu Minh ca. Đáy lòng càng thêm ngo ngoe dục dịch, thanh âm mất tiếng hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào Minh ca. Có thể tưởng tượng lấy thân báo đáp người nọ chỉ có ngươi một cái, Minh ca ngẩng đầu cùng Thôi Cửu. Đối diện, nàng không hề cùng hắn pha trò, liễm đi trên mặt vui cười chi ý, nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thôi Cửu. Ta từng có nam nhân, còn chảy qua hài tử. Thân thể đáy bị thương, có thể hay không sinh dưỡng là cái vấn đề. Hơn nữa ngươi cũng biết, ta kia nam nhân, hắn cùng ngươi là huynh đệ, vẫn là ngươi muội phu, này quan hệ, suy nghĩ một chút liền xấu hổ. Hai người về sau muốn thành thân, này quan hệ cơ bản liền lộn xộn, mấu chốt nhất là Minh Ca ngộ quá một lần Vân Giao quận chúa, kia nữ nhân vừa thấy liền không phải cái đèn cạn dầu. Nàng nhưng không nghĩ gia nhập đến như vậy hỗn loạn trong vòng, Thôi Cửu vẫn luôn chờ Minh Ca nói xong mới gật đầu, này đó ta đều biết. Hắn một tay giúp Minh Ca nâng lên gục xuống xích sắt, làm nàng không đến mức bị trầm trọng xích sắt áp đến. Rũ đầu hắn sợ nàng không nghe minh bạch, tiếp tục lại nói, Minh Ca, ngươi sự, không có ai so với ta càng rõ ràng. Chính là những việc này, cùng ta tưởng cưới ngươi không có nửa điểm quan hệ. Ta cưới ngươi, là bởi vì ngươi, mà không phải bởi vì những cái đó đã từng sự. Minh Ca hơi hơi chớp mắt. Chính là ngươi cưới ta, liền phải đối mặt những cái đó sự. Thôi Cửu thấp thấp mà cười, trong sáng tiếng cười, làm người nghe xong sẽ không tự giác cũng sung sướng lên. Minh Ca, này có cái gì? Ngươi cảm thấy ta không có năng lực đối mặt những cái đó sự sao? Không phải, một cái từ trong kinh thành đi ra hạt nhân, cuối cùng còn có thể đem sinh trưởng ở địa phương tiểu vương gia cấp PK rớt. Minh Ca không cảm thấy này nam nhân là cái không có đảm đương người. Nhưng này cũng không đại biểu cái gì a. Rốt cuộc thành thân mặt sau đối vấn đề, đại đa số thời điểm đều là nhà cửa sự tình. Hơn nữa người nam nhân này, tổng làm nàng có loại phi thường cảm giác bất an, ấm áp xúc cảm đột nhiên dừng ở Minh Ca cái. Chán, là cúi đầu Thôi Cửu đột nhiên hôn nàng, đột nhiên không kịp dự phòng Minh Ca đột nhiên lui về phía sau, nhưng mà Thôi Cửu đỡ nàng xích sát, tương đương cũng là lôi kéo nàng. Nàng này lui về phía sau, thân thể lại bị xích sắt xả đến. Cùng Thôi Cửu hai người song song mất đi cân bằng ngã xuống trên mặt đất, hắn ở thượng nàng tải. Hạ, này tư thế có điểm quái. Nhất lệnh Minh Ca thống khổ chính là, Thôi Cửu cầm đụng vào nàng cái mũi, khuỷu tay còn đụng phải nàng ngực, quá đau. Nửa điểm phong hoa tuyết nguyệt cảm giác đều không có. Càng không có gì bốn mắt nhìn nhau, môi cũng tương đối điện quang lập lòe cảm giác, đau đớn Minh Ca. Cơ hồ là phản xạ tính liền dùng tay đi đẩy Thôi Cửu, Thôi Cửu tốc độ so nàng càng mau. Vèo vèo vèo từ một bên bò lên cũng đem nàng đỡ lên. Liên Thanh nói thực xin lỗi, hắn tư thái phóng như vậy thấp. Ngực lược đau Minh Ca cũng không biết như thế nào báo nổi. Chỉ có thể yên lặng hướng phía trước đi. Tuy rằng nàng rất tưởng duỗi tay xoa xoa ngực, nhưng nhịn xuống, Minh Ca, gia hỏa này còn có chuyện gì? Minh Ca quay đầu trừng hắn, ngươi đi lầm đường. Thôi Cửu lại tựa bất giác, lôi kéo Minh Ca tay chiều một con đường khác đi đến. Nên đi bên này, hắn lôi kéo nàng tay thời điểm, không quên dùng hai ngón tay đem nàng xích sắt nâng lên. Phát giác Minh Ca không có rút ra hắn tay, hắn liền thật cẩn thận dịch a dịch, đem Minh Ca tay chảo càng khẩn càng kín mít. Sau đó tự đắc này nhạc kiều cao khóe môi, Thôi Cửu. Minh Ca cảm thấy nếu lời nói đều nói đến này phân thượng, kia dứt khoát dùng một lần nói xong. Ta bởi vì gặp người không tốt duyên cớ, ở chọn nam nhân phương diện cũng liền càng thêm hà khắc. Ta không nghĩ tái ngộ người không thục. Ngươi điều kiện thật sự thật tốt quá, làm ta vô pháp có cái loại này an ổn cảm. Cho nên chúng ta, ở đáy lòng ta, ngươi điều kiện so với ta còn muốn hảo. Thôi Cửu đánh gãy Minh Ca, tuy rằng từ xưa đến nay đều là môn đăng hộ đối, nhưng loại sự tình này là nói những cái đó mi cao mắt thấp người. Minh Ca, chúng ta chi gian không những có thể thành thật kiên định, còn có thể an an ổn ổn, vì cái gì? Ngươi võ công hảo, ta quyền lực đại, vừa vặn có thể bổ sung cho nhau. Minh Ca nghiêng đầu đánh giá Thôi Cửu. Này nam nhân bởi vì như vậy một câu nháy mắt liền từ ra nước bùn mà không nhiễm thần đàn đi xuống. Tới, địa khí tiếp quá nhanh, làm nàng hoài nghi hắn có phải hay không đầu óc trừu. Sao sao sao, ngày hôm qua ai hỏi ta đại ướt huynh rốt cuộc cùng ai cùng nhau nhảy ném đinh đinh vũ? Ta nghiêm túc nghĩ nghĩ, đại ướt huynh hảo cơ hữu tuyệt đối có Vĩ Lam. Hết chương.